Chương 30, tông môn tuyên chiến. Lục Minh đi lại như điện, bóng người khác nào bờ dọn tuột xuống rút, xuyên việt từng mảnh hư không, vài bước sau khi, đã đến triều Minh tông sân môn. Lục Cắt bị Lục Minh nhấc trong tay, khác nào một con khỉ, vô cùng hưng phấn nói, ca, ngươi đây là cái gì bộ pháp, quá nhanh. Lục Minh cười nhạt nói, đây là cao cấp bảo thuật lược hư thuật, đột phá kim đan có hy vọng tu luyện thành thần thông cựu bộ độn hư thuật. Được thật là lợi hại. Lục Cắt trên mặt tràn ngập ước ao. Lục Minh liếc hắn một cái, ta không phải là không muốn dạy ngươi ngươi cu nở dê không học được, cố gắng tăng lên tu vi, những năm này hoang phế quá mức, lại mới luyện khí tầng 3, hầu tử tùy tùy tiện tiện tu luyện đều nhanh hơn ngươi. Lục Cắt bĩu môi nói, xuất sinh nào có lợi hại như vậy. Không tin không tin. Lục Minh xem thường nở nụ cười, quang thời gian trước, ta ở ngoài thành nhặt được một con phi thường thông tuệ khỉ con, cho đủ nó tài nguyên tu luyện, đều không có bao nhiêu tiền, một đường từ luyện khí tầng 1, trực tiếp tu luyện đến luyện khí tầng 5, trở lại liền cho người xem. Khỉ con Lục Cắt sững sờ. Đi, trước tiên đi với ta gặp gỡ Triều Minh Tông Tông Chủ. Lục Minh bước chân đạp xuống, coi trước mắt sơn môn trận pháp như không, trực tiếp xuyên qua. Quá trận pháp, liền nhìn thấy Triều Minh Tông Tông Chủ đã mang theo môn phái cao tầng cung kính mà chờ đợi. Cung nên thượng sứ giáng lâm Triều Minh Tông Tông Chủ cùng các vị cấp cao cùng kêu lên cung nên, chỉnh tê địa khác nào tập luyện quá bình thường, được rồi chi nở mươi độ đại lễ. Đứng dậy đi. Lục Minh đạm mạc nói. Lục Cắt nhìn Triều Minh Tông phản ứng của mọi người, mặt lộ vẻ khinh bỉ, thấp hèn đồ vật, không biết ra mặt. Triều Minh Tông Tông Chủ Vương Hoàng Phi thường kinh hỉ Lục Minh đến, vội vã mời nói, thượng sứ, điện bên trong nghỉ ngơi một chút, bản phái cung cấp tỉ mỉ chu đáo phục vụ. Nói tới chỗ này, Vương Hoàng quay về bên cạnh một vị tuyệt mỹ nữ tử nháy mắt. Lục Minh lạnh nhạt nói, lần này liền không cần, ta có việc muốn dặn dò. Vương Hoàng kính cần nói, kính nghe thượng sứ dặn dò. Vô Lượng Tông đắc tội đệ ta, ta không thể xuất thủ, ngươi lấy tông môn danh nghĩa hướng về hắn tuyên chiến, giết hắn tốt nhất, giết không được cũng phải bức bách đối phương giải tán môn phái. Yên tâm, liên minh thủ tục ta gặp gọi người tăng nhanh tốc độ, sau khi chuyện thành công, tứ ngươi một viên thông minh đan. Vương Hoàng vui mừng khôn xiết, cái kia thông minh đan nhưng là có chút cơ đan một nửa hiệu quả, có 3/10 xác suất có thể phá quan, đột phá thành công. Hắn ở luyện khí đại viên mãn tồn 30 năm, mắt thấy mua không nổi chút cơ đan, đột phá vô vọng, này đột nhiên kỳ ngộ, không muốn chính là đứng ốc. Ta Vương Hoàng chắc chắn cái kia Vô Lượng Tông tiểu nhi chém với dưới đao. Vương Hoàng tâm tình kích động nói. Rất tốt, không để cho ta thất vọng. Lục Minh gật gù, xoay người rời đi, sau đó phát hiện Lục Cắt không đổi tới. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nữ tử kia bất động. Lục Minh lạnh nhạt nói, chỉ là một cái hàng đã xài rồi sắc, có gì đẹp đẽ. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt trắng bệnh, túi đầu, ánh mắt mơ hồ mang theo hán độc. Đi. Lục Minh nhấc lên Lục Cắt, biến mất không còn tăm hơi. Phụ thân, tại sao muốn như vậy? Tuyệt mỹ nữ tử hai mắt rưng rưng. Vương Hoàng trầm mặc, hồi lâu nói, tiên diệt ma, tiên tri vu ma diệt vi ma dã. Mỹ nữ tuyệt sắc hàm răng cắn môi, lẽ nào liền không ai? Vương Hoàng vùng vùng tay, lần này ta có linh cảm, sự tình sẽ không quá thuận lợi, ngươi rửa theo ta trước nói tốt, rời đi trước tông môn. Phụ thân. Mỹ nữ tuyệt sắc lăng lăng nhìn hắn. Lưu Hải tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đem cỡ trung môn phái Càn Khôn Tông giải quyết cho. Hiện tại lại xuất hiện một cái khác loại nhỏ tông môn Triều Minh Tông. Muốn đôi hắn đều hạ chiến thư, điều này có thể nhẫn sao? Chiến thư Triều Minh Tông. Triều Minh Tông Tông chủ Vương Hoàng thân hạ chiến thư, Vô Lượng Tông 10 năm trước vô cớ giết ta Triều Minh Tông đệ tử 3 người, hành vi tội ác liệt, làm người giận sôi, hiện hướng về Vô Lượng Tông tuyên chiến, mở ra tông môn cuộc chiến sinh tử liên minh xét duyệt ý kiến, kinh xét duyệt, Triều Minh Tông hiện nguyên nhân là thật, giúp đỡ thông qua. Nhân Vô Lượng Tông miễn chiến quyền đã dùng hết, trận chiến này thư cần tiếp thu, bằng không môn phái giải tán, toàn phái người viên xung vào chiến trường thành tiểu bia đỡ đạn. Cuộc chiến sinh tử quy củ, môn phái cắt ra 30 danh môn người tiến hành chiến đấu, cho đến một phương toàn viên tử vong mới thôi, người thua môn phái giải tán, không thu đủ bộ sản nghiệp, người thắng thu được người thua một nửa sản nghiệp. Cuộc chiến sinh tử ngày, sau 3 tháng 5 tháng 5, hổ không phát huy, vẫn là ta là mèo ốm. Lưu Hải tàn nhẫn mà vô bàn một cái, khẽ cau mày, sau đó chậm rãi thu tay về, xoa xoa. Trường môn, cái kia Triều Minh Tông Tông chủ ta biết, hắn đã luyện khí đại viên mãn rất lâu. Tu thành cao cấp phép thuật vô số kể, trong tông môn có bô nở cái luyện khí tầng 9 trưởng lão, thực lực ở loại nhỏ trong môn phái, cu nở dê thuộc thượng du, thật là không thể địch lại được. Trưởng môn, không bằng chúng ta dọn dẹp một chút hành lý, trước tiên tạm lánh một hồi. Danh tiếng Lý Tử Tùng vuốt vuốt trong râu, lại xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ, đưa ra một cái vô căn cứ kiến nghị. Lưu Hải tức sạm mặt lại, nói, chạy chạy chạy này liền biết chạy, các ngươi muốn đối với tông chủ có lòng tin, hắc, ta làm sao liền không phát hiện đây? Nguyên lai ngươi lão Lý Tử vẫn là một cái yêu thích chạy trốn người. A đây là ta ưu điểm. Lý Tử Tùng đắc ý nói, ta có thể ở trưởng môn chỗ ngồi kiên quyết không chạy, kiên trì đến người cuối cùng, sau đó đem môn phái truyền thừa xuống, nói thật, ta rất khâm phục chính ta. Lưu Hải khỏe miệng co giật, ngươi là bởi vì chức trưởng môn ném không ra, cho nên mới không chạy, nếu không thì ngươi chạy trốn so với ai khác đều sắp Lý Tử Tùng mặt ra đỏ ửng, thẳng tắp sống lưng, quay đầu đi, không để ý tới tiểu tử này. Được rồi, ta không cùng ngươi phí lời. Lưu Hải nhìn trước mắt mấy người. Trước Linh Đan Điện Điện chủ Diêu Lý, trước Luyện Khí Điện Điện chủ Trương Bất Cấp, trước Trận Pháp Điện Điện chủ Dịch Trận Tử, trước Phù Văn Điện Điện chủ Bao Tam Bao, trước Chấp Pháp Điện Điện chủ Cao Thế Thanh Yêu Yêu Linh, gấp không đổi, một trận, ba pháo, làm sự tình, các ngươi năm người có thể đang bị ép lui ra tông môn sau, vẫn như cũ tâm hướng về tông môn, ta thật là vui mừng. Lưu Hải cảm thán mà nhìn năm người. Năm người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng tông chủ lời nói là lơ y hay, nhưng tông chủ khẩu âm tựa hồ có chút nặng. Các ngươi trung thành ta nhìn ở trong mắt. Hiện tại là tông môn phát triển đại thời cơ tốt, không thể bởi vì một ít vai hề làm hỏng tốt đẹp cục diện. Diêu Lý nghiêm nghị nói, tông môn nuôi ta dạy ta, ta Diêu Lý tất lấy cái chết báo, ta trở lấy cái chết báo. Dư Bôn nở người dồn dập nghiêm nghị mà tuyên thề yêu yêu linh, các ngươi không muốn quá kích động, bình tĩnh, không phải là một cái loại nhỏ môn phái sao, không phải là mấy cái luyện khí tầng 9 sao, không phải là một cái luyện khí đại viên mãn sao. Chút lòng thành thôi. Lưu Hải móc móc trong túi, lấy ra mấy chiếc lọ, ném cho bọn họ, nói, ê, nơi này có trúc cơ đan sa ưu viên, mỗi người các người phân một viên, tụ khí đan mỗi người phân một bình, ăn xong lại nói, cho các ngươi thêm mấy cái mỗi người ba viên phá trứng đan, ba tháng sau khi, trúc cơ cảnh giới phá không được, luyện khí đại viên mãn đều có thể đi. Diêu Lý trợn mắt lên, run rẩy thân thể, nói, chuyện này này quá nhiều rồi. Lưu Hải vung vung tay, ta xác thực rất nghe ho, nhưng điểm ấy con vật nhỏ vẫn là lấy ra, các ngươi càng vất vả công lao càng lớn, là vô lượng tông hiếm hoi còn sót lại quả lớn. Cho chút ít đồ này đã. Toán bẩn thỉu, cố gắng tu luyện, ta quay đầu lại lại làm cái tụ linh thất, tăng lên một hồi nồng độ linh khí, tu luyện hiệu quả nên miễn cưỡng có thể đạt đến bình thường trình độ. Trương Bất Cấp lắp bắp nói, tông chủ đối với rất nghe ho tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Bao Tam Bao kích động nói, có những linh đan này thần dược, ta đột phá trúc cơ có 8 phần 10 trở lên năm ta, 9 phần 10 Cao Thế Thanh khẳng định nói. Ta 5 phần 10 Dịch Trận Tử có chút không xác định.